Hoàng đế lắm lời. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc chuẩn bị phân công công việc, một người sẽ nhảy ra ngoài để đánh lạc hướng đám thị vệ. Người còn lại thì rắc bột tiêu vào mặt bọn họ thì chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại cả một nắm bột tiêu đang cầm trên tay. Nàng vô tình nhét hết vào miệng mình. Nàng sặc đến nỗi nước mắt nước mũi giàn rủa, khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Hu hu hu, cứu mạng với. Không biết từ đâu, phụ mẫu của nàng bỗng dưng xông ra, cuống quýt bế thốc nàng vào trong, rồi vội vàng rót nước cho nàng uống. Nhìn thấy phụ mẫu của mình béo tròn một cách quá đáng, cùng với cậu, nhị thúc, và cả biểu ca nữa. Bọn họ lúc này đang dùng ánh mắt như thể đang nhìn một con khỉ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Mạng sống của con người ta thì chỉ có một lần duy nhất. Nhưng lại có thể chết đi sống lại, không biết bao nhiêu lần. Những người sáng suốt và tinh tường đều có thể dễ dàng nhìn ra được rằng Thái hậu đang muốn tạo phản. Việc Thẩm Tự Tự cứ khăng khăng bám giết lấy hoàng cung không chịu rời đi cũng chính là để giám sát tình hình và tìm kiếm cơ hội để bố trí kế hoạch. Tạ Trầm liền tương kế tựu kế, bề ngoài thì tỏ ra như đuổi cả nhà nàng ra khỏi triều đình, cố tình tạo ra một giả tượng về việc vua tôi đã ly tâm, rồi lại cố ý để lộ ra những sơ hở. Sau khi đăng cơ, hắn liền nhân cớ phong vương, rồi đưa Thịnh Vương đến vùng Tây Bắc xa xôi hẻo lánh để ăn gió nằm sương. Vùng Tây Bắc vốn giáp danh với lãnh thổ của quân Man Di, hai bên thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột biên giới. Thịnh Vương đã lợi dụng danh nghĩa chiêu mộ hộ vệ để tập hợp binh lính, ngày đêm thao luyện quân đội, cuối cùng cũng gom góp đủ được 25 vạn người. Hắn lại còn mua chuộc các quan viên trấn thủ dọc đường, dự định sẽ thừa cơ tạo phản, hòng chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế. Số lượng quân đội có thể điều động được từ kinh thành và các thành trì lân cận còn chưa đến 25 vạn người. Thịnh Vương cho rằng kế hoạch này của mình chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Nhưng hắn đã hoàn toàn sai lầm. Việc đánh trận từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ dựa vào số lượng người đông hay ít. Bạch Khởi chỉ với 15 vạn quân đã có thể đánh tan tác 40 vạn quân Triệu. Trương Liêu chỉ với 800 quân binh đã có thể đập tan tành 10 vạn quân của Tôn Quyền. Tiên đế trước đây đã từng âm thầm bố trí lực lượng kỵ xả, bộ binh hạng nhẹ, trọng trận và cả thủy quân nữa. Chỉ dùng chưa đến 6 vạn người, chia thành 4 đội quân tinh nhuệ, Xích Diễm, Thần Võ, Long Tương và Thiên Sách. Xích Diễm trấn giữ ở phương Bắc, Thần Võ canh giữ ở phương Nam, Long Tương phòng thủ ở phương Tây và Thiên Sách bảo vệ ở phương Đông. Cách Trương